Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, thế giới ngược nhà máy. Vương Húc đè xuống trong lòng suy đoán, tướng tử vong công nhân tiền trợ cấp, trực tiếp bên trên điều đến 1.000 đồng, có khoản này cấp phát, công nhân cảm xúc rất nhanh chưa từng an biến thành tích cực. Dù sao có trọng thưởng tất có dũng phu, mọi người cũng biết người chết là bởi vì máy móc sự cố. Chỉ cần mình cẩn thận một chút liền không sao. Công nhân cảm xúc ổn định, trước mắt nhìn cũng không tệ lắm. Vương Húc người thao tác giả lập ấn phím, tràn đầy phấn khởi nhìn xem nhà máy. Dưới tình huống bình thường, nhà máy vận chuyển bình thường, cũng không cần người đầu tư tự mình đem khống. Chỉ cần tiến hành cần thiết điều khiển tinh vi là được. Sau đó một cả ngày, Vương Húc đều không có nhúng tay, chỉ là thỉnh thoảng nhìn xem bảng báo cáo, cộng thêm đồng ý mấy cái người quản lý đề nghị. Tỉ như nói, số 6 người quản lý đề nghị, nhà máy cơm trưa nhà ăn thật sự là quá xa, công nhân từ nhà máy đi đến nhà ăn lại đi về tới, liền cần phân chia 10 phút. Cái này cũng chưa tính ăn cơm thời gian, hy vọng có thể để nhà ăn tướng nấu cơm trưa thành cơm hộp, để các công nhân ngồi tại máy móc trước mặt liền có thể ăn. Số 8 người quản lý thì đề nghị giảm bớt trong lúc công tác nước nóng cung ứng, giảm bớt công nhân đi nhà xí số lần. Cái này dạng nhiều như rừng 6-7 đầu đề nghị, Vương Húc có thông qua được, có cự tuyệt. Còn có trọng phát xuống dưới yêu cầu viết kỹ lưỡng hơn chút. Về phần phúc lợi đề nghị, thật có lỗi, một đầu đều không có. Vương Húc mời tới người quản lý là đến giúp hắn sáng tạo lợi nhuận, không phải giúp hắn như thế nào tiêu tiền. Nghĩ dùng tiền có thể, muốn đem tiêu tiền gấp 10, gấp 100 lần tiết kiệm ra. Tiêu tiền mục đích chỉ có thể là vì tỉnh tiền nhiều hơn. Tiên sinh, bữa ăn tối hôm nay ngài muốn ăn chút gì? Vương Húc bên này chơi chính khởi kình, ngẩng đầu một cái mới phát hiện, đã đến lúc ăn cơm tối. Nhìn xem buộc lên tạp dề, mang theo màu trắng mũ giấy thần ăn 2.000 Mỹ thực người máy. Vương Húc mở miệng nói, hôm nay là cái đáng giá chúc mừng thời gian, làm siêu cấp xa hoa tiệc, chúng ta nếm thử tay nghề của ngươi. Mặt khác, làm tốt thời điểm gọi Mạt Lị xuống tới, lại chuẩn bị một bình rượu đế. Không cần gọi ta, ta đã xuống tới. Vương Húc vừa mới nói xong, Mạt Lị liền từ trên lầu đi xuống, hỏi, hôm nay là ngày gì, để ngươi cao hứng như vậy. Đi làm cơm, Vương Húc đối người máy mệnh lệnh một tiếng, sau đó mới nhìn hướng đi xuống lầu Mạt Lị, cười nói, phía dưới nhà máy chính thức đầu nhập sản xuất, ta lập tức liền muốn thành đại phú ông, chẳng lẽ không đáng chúc mừng sao? Thật, Mạt Lị trên mặt lộ ra vui vẻ chi sắc, biểu hiện so Vương Húc còn cao hứng hơn. Vương Húc khẽ gật đầu, chỉ ghế salon bên cạnh, lại nói, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt, ta trong trường học vì ngươi báo trưởng thành ban. Ngươi lập tức liền có thể đi trường học học tập, mỗi ngày bên trên 4 giờ khóa, chương trình học là xí nghiệp quản lý chuyên nghiệp, chờ ngươi học được về sau, ta sẽ để cho ngươi trở thành xí nghiệp tầng quản lý, trợ giúp ta quản lý thượng tầng thế giới đồ trang điểm công ty. Quá tốt rồi, dạng này ta liền có thể giúp ngươi. Mạt Lị nhảy cẫng hoan hô, cho Vương Húc một cái ôm, đến trường. Đây chính là nàng trải qua thời gian dài mộng tưởng, bây giờ chẳng những đi tới thượng tầng thế giới, còn có thể đi trường học học tập tri thức. Đây là Mạt Lị trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Vương Húc cười tướng nữ hài đẩy ra hiệu nàng an tâm chớ vội, tiếp lấy hướng xuống nói ra, ngươi cứu John, ta sẽ thuê hắn vì nhà máy an toàn cố vấn, cũng cho hắn 50 cái bảo an, 200 cái nhà máy công nhân viên chức danh ngạch, tin tưởng có những này danh ngạch, cứu người tại phi xa đảng địa vị còn có thể tiến thêm một bước. dù sao không phải tất cả mọi người có thể đi vào nhà máy chế tác. Đây là thu mua lòng người cơ hội tốt, mà ta hy vọng ngươi, đêm nay đưa cho ngươi cứu cứu gọi điện thoại, để hắn cho ta một mực nhìn chết ta Phối Phương. Cái này Phối Phương giá trị ngàn vàng, ta không hy vọng tại sinh ý hồng hồng hỏa hỏa thời điểm. Có người nói cho ta Phối Phương bị người đánh cắp đi. Ngươi hiểu ý của ta không? Đương nhiên, Mạt Lị trọng trọng gật đầu. Biết Phối Phương đối Vương Húc tầm quan trọng. Vương Húc hít sâu một hơi, đứng lên hoạt động khớp nối. Đầu cũng không trở về mở miệng nói. Thượng tầng thế giới là tiền tài tối cao thế giới. Đang lúc thủ đoạn phía dưới còn có không phải đang lúc thủ đoạn. Minh thương dễ cản, ám tiễn khó phòng, để người cứu cứu ngàn vạn cẩn thận, cần thiết thời khắc, thà rằng nổ nát trung tâm máy tính. Cũng không cần để Phối Phương sói mòn ra ngoài. Tốt, đi gọi điện thoại đi. Nói chuyện điện thoại xong tới dùng cơm. Trừ nhăn dược cao Phối Phương hết thảy có hai phần. Một phần chỗ thượng tầng thế giới ngân hàng trong tủ bảo hiểm. Một phần khác bị ghi lại ở nhà máy trung tâm trong máy vi tính. Trung tâm máy tính biết điều khiển máy móc, lần lượt hợp thành trừ nhăn dược cao, lại từ những công nhân kia dùng tay gói lại, không có đánh ra danh khí trước đó hết thảy dễ nói. Vương Húc lo lắng chính là sản phẩm nhiệt tiêu về sau. Có thể sẽ nghe tiếng mà đến những cái kia đại ngạc. Những người này thủ đoạn cũng không làm sao có thiện. Huy, điện tín công ty sao? Giúp ta bật hạ tầng thế giới. Khu hào 0856. Kêu gọi điện thoại 7-137-18-168. Từ thượng tầng thế giới liên hệ hạ tầng thế giới. Cần tiến hành nhân công bật phục vụ. Cũng không phải là trực tiếp gọi điện thoại là được rồi. Mấy phần chuông về sau. Điện thoại bật thành công. Một trận ụp ụp âm thanh từ trong loa truyền đến. Mạt Lị ngồi ở trên ghế salon đợi một hồi. Thẳng đến thanh âm quen thuộc từ trong loa truyền đến. Lúc này mới vội vàng mở miệng nói. Cứu cứu, ta là Mạt Lị. Ngươi hiện tại hoàn hảo sao? A, ta thân yêu chất nữ. Nghe được thanh âm của ngươi cứu cứu thật cao hứng. Ngươi ở cấp trên thế giới trôi qua thế nào? Điện thoại đầu kia bên trong. Dồn chính tựa ở một mảnh bị vẽ xấu qua trên tường. Chung quanh là hung thần ác sát băng đảng đua xe. Còn có một vị quỳ trên mặt đất. Trên đầu mang theo khăn trùm đầu người. Nghe được điện thoại là lão đại chất nữ cố ý từ thượng tầng thế giới đánh tới. Băng đảng đua xe người từng cái cuồng suy huýt sáo. Dọa đến mang theo khăn trùm đầu quỳ trên mặt đất người run lẩy bẩy. Cứu cứu. Người bên kia đang làm cái gì? Nghe vào thật là loạn a. Chúng ta ngay tại mở vũ hội. Rất nhiều người đều đang uống rượu. Người biết đến. Bọn hắn liền là cái này cái bộ dáng. Dồn hai mắt là lõm đi vào. Đối người chung quanh một cái trừng mắt. Liền là hung ác băng đảng đua xe thành viên. Cũng là bắp chân một trận rút gân. Nhìn thấy các tiểu đệ không lộn xộn. Dồn hài lòng gật đầu. Thân thiết hỏi, Mạt Lị, ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Ta trôi qua rất tốt, ở tại 300 mét vuông thi vòng 2 trong căn hộ. Bữa sáng đều là từ người máy tại làm, đi ra ngoài liền liền cưỡi lơ lửng xe bay. Cứu cứu, ngươi biết lơ lửng xe bay sao? Bọn chúng thật thật nhanh, 1 giờ năng chạy lên ngàn cây số, liền cùng máy bay đồng dạng bay trên trời. Nghe chất nữ. Dồn vuốt vuốt đỏ lên con mắt, nức nở nói, đây mới là ngươi nên có sinh hoạt, cứu cứu vì ngươi kiêu ngạo, cứu cứu, ta ngày mai sẽ phải đi học, trưởng thành ban công thương quản lý chuyên nghiệp, tiên sinh nói chỉ ta năng tốt nghiệp, liền có thể đi quản lý một gian mấy trăm người công ty, mà lại, đây không phải hạ tầng thế giới công ty a, mà là thượng tầng thế giới đồ trang điểm công ty. Chính chúng ta công ty, nhân viên đều là thượng tầng thế giới người. Mạt Lị trong giọng nói mang theo ước mơ. Nói John nước mắt đều lưu lại. Một tên tiểu đầu mục nhìn thấy John dáng vẻ. Rất khó lấy lý giải này lại là dồn cảm xúc. Kinh dị nói, lão đại, ngươi khóc, nói bậy, là hạt cát thổi vào con mắt. Dồn tướng tiểu đầu mục đẩy ra, đưa lưng về phía ở đây băng đảng đua xe nhóm, đè thấp lấy ngữ khí của mình. Mạt lị, làm rất tốt, ngàn vạn nhớ kỹ muốn chiếu cố tốt mình. Lúc không có chuyện gì làm nhớ kỹ cho cứu cứu gọi điện thoại. Yên tâm đi cứu cứu. Ta biết, mặt khác nói cho ngươi một tin tức tốt. Tiên sinh nói muốn thuê ngươi vì nhà máy an toàn cố vấn. Dự định xuất ra cái nhà máy bảo an danh ngạch. 200 cái nhà máy công nhân viên chức danh ngạch cho ngươi. Để ngươi mang người bảo hộ nhà máy phối phương. Thật. Nếu như nói dôn trước đó là vì Mạt Lị cao hứng, lần này chính là vì mình cao hứng. Băng đảng đua xe là một đám tiểu lưu manh tạo thành. Bọn hắn những người này không nguyện ý chế tác, nhưng là không có nghĩa là người khác cũng không nguyện ý. 200 cái nhà máy công nhân danh ngạch phóng tới bên ngoài đủ để cho người đánh vỡ đầu. Phóng tới dôn tay chung có thể để cho 200 cái tiểu đệ gia đình được lợi. Dù sao, chính quy nhà máy không phải tốt như vậy tiến. Tiến vào thì tương đương với cầm lên chén vàng. Mà tại đông đảo nhà máy bên trong, đồ trang điểm nhà máy lại là nổi danh nhàn nhã. Cùng những cái kia máy móc gia công nhà máy hòa luyện xưởng thép so sánh. Đồ trang điểm nhà máy thậm chí có thể tuyển nhận nữ công. Mà tại tuyệt đại đa số trong gia đình, chỉ có nam nhân mới có vào xưởng chế tác khả năng. Cần nữ công địa phương thật sự là quá ít. Cái này 200 cái danh ngạch đại biểu cho 200 cái gia đình ngoại trừ trụ cột bên ngoài, trong nhà nữ nhân cũng có thể có một phần ổn định thu nhập, trở thành để cho người ta hâm mộ ghen tị vợ chồng công nhân viên gia đình. Cho nên John chỉ là tùy tiện tưởng tượng liền biết mình muốn phát đạt. Muốn theo hắn lẫn vào người nhất định liên tục không ngừng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.